Chương 1274, Tá đạo liên minh. 1274 Khanh Ngữ vô thanh vô tức rời đi. Nàng không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, Khanh Ngữ xem như vô vọng thiên chi chủ, nhất cử nhất động của nàng đều bị người giám sát ở bên trong. Mặc dù những cái kia cựu giai vương người sẽ không xông vào tiên lâu nghe trộm Lục Vân cùng Khanh Ngữ nói rồi thứ gì, nhưng Khanh Ngữ ở chỗ này dừng lại quá lâu lời nói, tất nhiên sẽ liên lụy Lục Vân. Lục Vân thất vọng mất mát nhìn xem Khanh Ngữ rời đi địa phương, lông mày của hắn không khỏi thật sâu nhăn lại. Tiểu hồ ly đi tới gần, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Lục Vân tay, nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể giúp một tay ứng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ta là huyễn đạo vương giả, ta có thể xuất thủ luyện chế huyễn trận, luyện chế huyễn thuật, thậm chí một chút mê huyễn đồ vật. Đột nhiên, tiểu hồ ly nói ra, trong thành có rất nhiều nhị thế tổ cùng nhà giàu mới nổi, bọn hắn cần phải ưa thích những vật này, bọn hắn tử tinh dễ kiếm nhất rồi. Không nóng nảy, từng bước tới. Lục Vân có chút lắc đầu, chúng ta không thể lập tức quá mức liều lĩnh, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới điều tra. Hồng Ngông bên trong, chân chính làm chủ người là những cái kia cựu giai vương. Mặt ngoài nhìn, những cái kia cựu giai vương không để ý tới thế sự, một lòng truy tìm đệ tứ giới, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã sớm động thủ mưu đồ tiên đạo, Hồng Ngông bên trong nhất cử nhất động cũng đều tại bọn hắn giám sát bên trong. Ngoại trừ những cái kia cựu giai vương bên ngoài, còn có 11 tôn càng khủng bố hơn tồn tại. Hồng Ngông bên trong thập phương thế lực đối địch với bọn hắn lập tức liền đem cái kia thập phương thế lực liệt vào ác nhân cốc. Đem bọn hắn định nghĩa làm ác người, tạo ra đủ loại lời đồn nước bẩn rội tại trên người của bọn hắn. Hiện tại tên của thập đại ác nhân cốc sớm đã thâm căn cố đế, trông ở Hồng Mông bên trong mỗi một cái sinh linh tâm lý, trở thành định số. Thập đại ác nhân cốc quá mạnh, những cái kia cửu giai vương không cách nào hủy diệt, cho nên liền đem bọn hắn định nghĩa làm ác người. Nhưng nếu là bọn họ biết ta cùng thập đại ác nhân cốc có liên lụy lời nói, đều không cần định nghĩa cái gì. Trực tiếp liền đem ta đi hệ tờ Lục Vân không khỏi giật giật khoe miệng. Mặc kệ như thế nào, trước tăng lên ta tu vi của mình, sau đó lại chậm rãi vì tiểu ngữ cung cấp trợ giúp 50 vạn cực phẩm tử tinh khoáng mạch, 5 vạn công đức trái cây, lại thêm tuyệt đã đầy đủ làm dịu Khanh Ngữ áp lực. Trước khi đi, Khanh Ngữ cũng cho Lục Vân một cái nho nhỏ truyền tống trận, thuận tiện liên hệ mà lại, thập đại ác nhân cốc đồng khí liên chi, mặt khác 9 đại ác nhân cốc bên trong bảo vật. QNZ sẽ liên tục không ngừng thông qua cái kia cái truyền tống trận đưa tới. Đương nhiên, Lục Vân chuẩn bị cho Khanh Ngữ đồ vật, QNZ sẽ thông qua cái này cái truyền tống trận đưa qua. Cái này cái truyền tống trận chính là lúc trước Tử Lăng luyện chế Hồng Mông bên trong, hẳn không có người có thể xem thấu Tử Lăng bảo vật. Lục đạo luân hồi đan trong đó đang thai nghén sinh tử thiên thư bên trong thuộc về luân hồi lực lượng, chính là Lục Vân kết hợp luân hồi chi lực, công đức trái cây suy tính ra một loại nghịch thiên linh đan. Mặc dù không có đạt tới vương cấp, nhưng là loại đan dược này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã không kém gì vương cấp đan dược. Lục Vân suy tính lục đạo luân hồi đan thời điểm, còn không có đạt tới tá đạo phong vương hoàn cảnh. Hiện tại Lục Vân đã là tá đạo vương giả, luyện chế lục đạo luân hồi đan căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Một lò lục đạo luân hồi đan hết thể sa ưu viên, trong đó bao gồm công đức chi lực, luân hồi chi lực, hồng ngông tử cực chi lực. Có thể trong khoảnh khắc bổ sung sinh linh thể nội tiềm năng, nhường trung vị giả trong nháy mắt đột phá làm thượng vị giả, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lục đạo luân hồi đan, Lục Vân nuốt một viên, tiểu hồ ly nuốt một viên, kim cốc thần nuốt một viên, ba người cùng nhau dẫn phát thiên kiếp, ngay tại cái này đại thiên thành bên trong độ kiếp thành tiểu thượng vị giả. Đương nhiên, đang độ kiếp thời điểm, Lục Vân lại đem hắn luyện chế ra tới cột thu lôi đem ra. Tại trước mắt bao người dẫn đi thiên kiếp lôi đỉnh, thành công thành tiểu thượng vị giả, trong nháy mắt cho cột thu lôi đánh một cái quảng cáo. Lần này, thiên lâu triệt để nổi danh. Các loại cổ quái kỳ lạ mà dị thường thực dụng tá đạo chi bảo, nhường vô số hồng mông sinh linh cảm giác mới mẻ. Lục Vân luyện chế mà thành bát bảo hoàn thân đan, lục đạo luân hồi đan, cũng bị mang lên kệ hàng, một chút các vương giả lập tức chạy theo như vịt. Vương giả huyết mạch cường đại. Muốn sinh ra dòng dõi có thể nói là dị thường gian nan, một khi có dòng dõi, cái kia lập tức liền là hòn ngọc quý trên tay, nâng trong lòng bàn tay sợ mất đi, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Mà lại, hồng ngông nguy hiểm, tu hành gian nan, nhưng cái kia các nhị thế tổ muốn đột phá tự thân, cũng là khó càng thêm khó. Nhưng là hiện tại, tiên lâu bên trong tam đại trí bảo bát bảo hoàn thần đan, lục đạo luân hồi đan, cốt thu lôi, đơn giản chính là vì những cái kia không muốn phát triển, cả ngày gây chuyện thị phi nhị thế tổ chế tạo riêng. Mặc dù những bảo bối kia đều dị thường đắt đỏ, một viên lục đạo luân hồi đan, liền muốn một đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, nhưng là những vương giả kia vẫn như cũ đánh nhau vỡ đầu đến đoạn, đồng thời còn đối Lục Vân mang ơn. Phải biết, lục đạo luân hồi đan, bát bảo hoàn thần đan loại bảo bối này, QNZ chỉ có cường đại tá đạo tông sư, thậm chí là tá đạo vương giả mới có thể luyện chế ra đến, mà bọn hắn vì nâng lên giá hàng, lại không chịu tùy tiện ra tay luyện chế, dẫn đến loại vật này đều là có tiền mà không mua được. Nhưng là tại tiên lâu chỉ cần ngươi xuất ra nổi tử tinh, không có cái gì là ngươi không mua được vương giai đan dược cũng giống như vậy đại thiên vực bên trong vương, không thiếu tử tinh, bọn hắn thiếu hụt là bảo bối. Đương nhiên, Lục Vân hành vi này, phá hủy rất nhiều tá đạo tông sư, thậm chí tá đạo vương giả lợi ích. Toàn bộ Hồng Ngông bên trong tu sĩ, thậm chí không xa ước vạn dặm đuổi tới đại thiên thành đến xin mời tiên vương luyện bảo, mà không để ý đến những cái kia tá đạo tông sư. Cái này tự nhiên cũng liền gây nên nhiều người tức giận rồi. Tiên lâu khai trương 3 tháng, đại thiên thành bên trong mang địch ý mà đến tá đạo tông sư số lượng đã vượt qua 3 chữ số. Vượt qua 3 chữ số tá đạo tông sư, thậm chí còn có tá đạo vương giả thân ảnh, bọn hắn tụ tập lại một chỗ, cái này có thể nói là Hồng Mông bên trong trước nay chưa có đại sự. Bất quá những người này đi vào đại thiên thành sau đó cũng không hành động thiếu suy nghĩ, tiên lâu bên trong có một tôn lục giai vương tọa chấn, có thể là cái kia tiên vương chỗ dựa, những này tá đạo tông sư mặc dù thủ đoạn ngàn vạn, nhưng muốn dung chuyển một tôn lục giai vương, vẫn còn có chút khó khăn. Những cái kia tá đạo tông sư cùng với tá đạo vương giả tự nhiên cũng đều chiến lực phong vương rồi, nhưng là bọn hắn phần lớn chỉ là một chút nhất giai vương, nhị giai vương đều rất ít. Dù sao bọn hắn trọng điểm là nghiên cứu tá đạo. Mà bây giờ, những này tá đạo tông sư chỗ tụ tập địa phương, chính là ra cờ đấu trường tại Đại Thiên Thành phân bộ. Ra cờ đấu trường tổng bộ bị Lục Vân hủy, ra cờ đấu trường phân bộ tự nhiên cũng không có mặt mũi mở xuống dưới, nơi này liền trở thành nhân vương, huyết vương cùng với khác ra cờ đấu trường tu sĩ tư nhân trạch viện rồi. Giờ phút này, ra cờ đấu trường vương giả cùng những cái kia tá đạo tông sư tụ tập lại một chỗ, không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Thần dược vương kế này rất miểu ra cờ đấu trường một tôn ngũ giai vương Đào Phong Vương, nghe được trước mắt cái này háo đo láo giả lời nói sau đó, không khỏi vỗ tay cười to. Đào Phong Vương chính là ngũ giai vương, tại cái này đại thiên thành bên trong đều là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là hắn tại đối mặt trước mắt cái này bất quá nhất giai vương áo đo láo giả thời điểm, trên mặt vẫn như cũ toát ra một vòng cung kính thần sắc. Thần dược vương một tôn tá đạo vương giả, hắn thân phận và địa vị, đều vượt xa Đao Phong Vương. Nếu ra cờ đấu trường không ý kiến, như vậy thì dựa theo kế hoạch làm việc mượn ngươi ra cờ đấu trường địa phương, tới một lần tá đạo đại hội, rộng mời đồng đạo. Thần dược vương sở lấy sợi dâu, cười híp mắt nói ra, tự nhiên cũng muốn mời tiên lâu hai vị kia rồi, ta ngược lại muốn xem, cái kia tiên vương đến tuột cùng có bản lĩnh gì, dám can đảm hủy diệt tá đạo liên minh quy củ tiên lâu đồ vật. Những này tá đạo vương giả đều có thể luyện chế ra đến, nhưng một khi những vật này tràn lan bắt đầu, coi như không đáng giá. Hiện tại tiên lâu hành vi, rõ ràng là phá hủy tá đạo liên minh quý củ. Hồng Ngông bên trong có chấp pháp giả liên minh, tự nhiên QNZ có tá đạo liên minh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.